Long huyết chiến thần, chương 423, thiên hà cảnh đệ cửu trọng. Góc truyện audio.com. Trải qua mấy đợt giao phong, Long thần dần dần nắm rõ phương thức chiến đấu của Ám Nguyệt Hổ Vương. Mặc dù lực lượng nó vẫn kinh khủng, nhưng hắn và Tiểu Lang vẫn có thể chống đỡ chính diện vài lần. Ha ha, Tiểu Lang, ngọn lửa cửu U Ma Tổ cũng không thể giết nó. Vậy thì tới phiên ta giao ai rồi? Long thần vận dụng vô tung ma ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Ám Nguyệt Hổ Vương. Đế ma kiếm liên tục huy động chém ra 10 đạo kiếm khí uy mãnh chí cực. Xẹt xẹt xẹt, gầm, Ám Nguyệt Hổ Vương đau đớn nhảy lên trời né tránh công kích. Chân trước đã bị Tiểu Lang dùng ngọn lửa cửu U Ma Tổ thương tổn. Phía sau lại gặp phải Long thần không ngừng đột kích, quả thật hết đường chống đỡ. Long thần thi triển đế ma kiếm khí chỉ gây đau đớn nhất thời. Còn chưa đến mức động đến gân cốt, nhưng mà những vết thương này khiến nó nổi giận, lập tức chuyên mục tiêu sang gã nhân loại phiền toái này. Sơn cốc rộng rãi cũng đủ để Long thần di chuyển thoải mái. Đối với Ám Nguyệt Hổ Vương lại tương đối chật hẹp, độ linh hoạt cũng giảm xuống, nhất là Long thần và Tiểu Lang sử dụng phương thức tiến hậu giáp kích. Cùng với thôn phệ huyết giới đã gây ra tác động không nhỏ đối với nó. Trên người Hổ Vương lần lượt xuất hiện rất nhiều vết thương to nhỏ khác nhau. Chính vì thế nó càng phải mất thêm yêu lực để trấn áp máu huyết trong cơ thể. Nếu không nó sẽ bị Long thần hút sạch máu trong thời gian ngắn. Thời gian trôi qua thật nhanh, mắt thấy Ám Nguyệt Hổ Vương tận tình chiếu cố, Long thần, Tiểu Lang linh động tìm cách sáng tạo cơ hội cho Long thần. Thời điểm Ám Nguyệt Hổ Vương xoay người sang chỗ khác, Tiểu Long lập tức nhảy lên trên lưng nó. Há miệng phun ra ngọn lửa cửu U Ma Tổ dự định đóng băng cả người nó. Công kích gần trong gang tấc, kích phát uy lực mạnh hơn gấp mấy lần. Ám Nguyệt Hổ Vương gầm lên bi thảm, ngay khi Tiểu Lang nhảy lên trên lưng. Nó đã biết sự tình không ổn, vội vàng huy động cái đuôi quất thẳng vào người Tiểu Lang. Nhưng mà Tiểu Lang vẫn nhanh hơn một bước, vừa mới công kích xong lập tức nhảy lùi ra xa né tránh cái đuôi dữ tợn kia. Giống, Ám Nguyệt Hổ Vương chật vật xoay người, vết băng trên lưng lan tràn rất nhanh, thoáng cái đã bao trùm một nửa cơ thể. Ngay lúc này Tiểu Lang đối phương liều mạng truy đuổi liền cắm đầu chạy trốn. Liên tục chui lủi phía sau mấy tăng nham thạch không cho Hổ Vương tiếp cận. Chấm, Ám Nguyệt Hổ Vương bộc phát công kích kinh thiên động địa vẫn không thể nào đánh trúng Tiểu Lang. Hơn nữa ngọn lửa cửu U Ma Tổ gây ra thương thế càng lúc càng nặng, trên lưng đã xuất hiện một mảng băng cứng nứt vỡ. Máu thịt mơ hồ, dưới tình trạng thiếu máu, da thịt bong tóc, thậm chí nội tạng cũng bị tổn thương. Động tác Ám Nguyệt Hổ Vương càng lúc càng chậm. Vốn là nó đã bị thương chưa khỏi, lúc này lại bị liên tục công kích khiến nó choáng váng, cơ hồ đứng không vững. Long thần lợi dụng cơ hội nhào tới, đế ma kiếm chém xuống một đường chí mạng, đế ma kiếm đạo, ma đạo chí tôn kiếm. Hắn lại thi triển một chiêu mạnh nhất, trong phút chốc từng đợt kiếm khí mạnh mẽ đánh tới Ám Nguyệt Hổ Vương. Cây cối trong sơn cốc chao đảo. Nguyên một mảng lớn đã bị kiếm khí cắt ngang, chỉ còn trơ gốc. Ám Nguyệt Hổ Vương mất máu quá nhiều còn đang choáng váng đầu óc. Long thần công kích đã tới trước mặt rồi. Hai người Long thần và Tiểu Lang phối hợp chiến đấu quả thật hoàn mỹ. Ám Nguyệt Hổ Vương trọng thương không kịp ra đòn chống đỡ. Dưới tình thế cấp bách nó đành phải đánh ra một chảo dự định lấy mạng đổi mạng với Long thần. Ma đạo chí tôn kiếm xuyên thấu bàn chân Ám Nguyệt Hổ Vương. Đâm sâu vào trong cổ nó. Một kiếm này trực tiếp cắt đứt khí quản và mạch máu. Cắt phăng một nửa cổ họng. Long thần vẫn không có đình chỉ. Sử dụng vô tung ma ảnh lách sang một bên. Đế ma kiếm tiếp tục đâm xuống chọc thủng hậu tâm Hổ Vương. Cho tới giờ khắc này Ám Nguyệt Hổ Vương mới gào thét bị thảm. Thân thể khổng lồ ngã xuống vô lực, máu tươi từ miệng vết thương mất khống chế ồ ạt bay tới Long thần. Trong chốc lát hắn đã biến thành người máu đỏ lòm, dưới chân hắn là yêu thú thiên giai, Ám Nguyệt Hổ Vương chỉ còn lại thi thể khô quát. Tiểu Lang quay đầu lại thấy một màn này thì chu lên một tràng dài.